99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2155, chương 2140, ích kỷ mà tuân theo bản năng. Thẩm Chi Liệt lời nói, để cho Thẩm Mạn Đình nghe có chút sợ sệt. Trong lúc nhất thời, không thể lý giải hắn lời này là có ý gì. Chậm trong chốc lát, mới nói, điên chết, trừ cái này cái, nàng nghĩ không ra cái khác giải thích. Có thể dạng này suy nghĩ vừa ra tới, đồng dạng là để cho Thẩm Mạn Đình cảm thấy hoảng hốt không thôi. Điên chết mà nói, không bằng trực tiếp chết rồi còn càng tốt hơn một chút hơn. Đó đã không phải là người thực vật trình độ, thân thể vẫn đang hô hấp, nhưng là trong thân thể đã không có linh hồn. Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, khẽ gật đầu một cái. So điên chết càng đáng sợ. Trong thân thể ngươi, hiện tại, có được hai nhân cách. Ngươi biết không? Thẩm Mạn Đình đột nhiên kinh hãi. Nhịp tim càng nặng càng nhanh. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình. Ý đồ ở tại bọn hắn trên mặt trông thấy một chút phản bác. Hoặc là trò đùa tin tức. Thế nhưng là, không có. Căn bản không có. Diệp Thiến Thiến tựa hồ có chút khổ sở. Mà Thẩm Lạc An thì là trực tiếp mím môi không nói. Một mảnh trầm mặc. Ngươi là nói ta nhân cách phân liệt. Thẩm Mạn Đình nhìn xem Thẩm Chi Liệt, lập tức liền liên tưởng đến hai ngày qua này dị dạng. Có đôi khi rõ ràng phát giác được mình ở đi ngủ, nhưng là hết lần này tới lần khác thân thể lại sẽ truyền đến rõ rõ ràng ràng giác quan. Thật giống như nàng tại ban đêm hành động đồng dạng, nhưng là nàng cho là nàng đang nằm mơ. Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy hoang đường, cười một tiếng, nhưng lòng dạ bên trong bất an lại là càng sâu. Nhìn xem bọn họ đều là 10 điểm ngưng trọng biểu lộ. Nói, ta vừa mới có phải hay không hôn mê, liền bị cái kia một cỗ cự lực lôi kéo về sau. Nàng liền đã mất đi ý thức, cùng vừa mới khi đó không có sai biệt. Chỉ là, lúc kia nàng không có dãy dụa, liền trực tiếp ngất đi. Nàng cho rằng, là bởi vì thân thể nàng không tốt, cũng không muốn mạnh mẽ chống đỡ, liền mặc cho đi. Trông thấy Thẩm Chi Liệt gật đầu, Thẩm Mạn Đình càng là cảm thấy hoang đường. Tiếng cười, nói, sau đó, ta nằm mộng, trong mộng, ta mang theo Tiểu Việt Nhi chạy ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh, Hà Mụ đuổi tới, sau đó Thẩm Lạc An đem ta ôm về nhà. Ta rất vui vẻ, vừa nói, Thẩm Mạn Đình chú ý tới Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Lạc An biểu lộ đều có chút vi diệu. Hai người bọn họ liếc nhau một cái. Diệp Thiến Thiến hướng về phía nàng gật gật đầu, nói, những chuyện này đều chân thực phát sinh qua, người không phải nằm mơ, trước đó chưa từng có sợ hãi, đem Thẩm Mạn Đình vây quanh, nguyên lai, nàng vẫn luôn ở vào không kiện toàn trạng thái tinh thần bên trong. Hai nhân cách, chỉ chính là một người tinh thần tiếp nhận đến cực lớn kích thích, làm một phần này tinh thần không cách nào gánh chịu lúc. Tại áp lực cực lớn bức bách phía dưới, sẽ hình thành một cái khác cùng nguyên bản nhân cách đối lập với nhau nhân cách. Thẩm Chi Liệt mỗi chữ mỗi câu nói ra, theo lý mà nói, ngươi là nguyên bản là tồn tại, ngươi nên là chủ nhân cách mới đúng. Thẩm Mạn Đình bị không biết sợ hãi vây quanh, trong đáy lòng tất cả đều là bất an, vô ý thức cầm Thẩm Lạc An tay. Cái này cũng không thể chậm lại nàng sợ hãi, nhưng là, có chút ít còn hơn không? Nhưng là, rất hiển nhiên, ngươi thức tỉnh thời gian quá ít, lại hoặc là ngươi căn bản không biết có một nhân cách khác tồn tại nguyên nhân. Ngươi địa vị rất nguy hiểm, nàng ý thức so với ngươi còn mạnh hơn, nàng nghĩ chiếm cứ chủ đạo, đang tại từng chút đem ngươi xâm nhập chiếm cứ. Nói cách khác, Tiểu Mạn Đình đang tại từng chút đem Đại Mạn Đình gạt bỏ. Không giống với nàng biểu hiện ra ngoài hồn nhiên ngây thơ, mà là ích kỷ mà từ tuân theo bản năng ai cũng muốn tiếp tục sống. Cứ việc chỉ là một cái ngoài ý muốn nhân cách, cũng không ngoại lệ, Thẩm Mạn Đình chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Đột nhiên được cho biết, nàng thậm chí cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,